Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 66. Nhiệt độ ở lưng chừng núi càng lúc càng thấp, bầu trời âm u dày đặc, bông tuyết bắt đầu rơi lả tả. Lâm Thanh Nham ngồi xổm trước mặt Hứa Hủ, gò má gầy gò tái nhợt, ý cười ôn hòa. Hắn giơ tay phủi phủi những bông tuyết mịn màng trên đầu Hứa Hủ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô. Cô nhóc, há miệng ra. Hứa Hủ cắn chặt khớp hàm, trong đôi mắt bướng bỉnh đã tràn đầy nước mắt. Vừa nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến con, trong lòng lại đau đớn, đau đến vô hạn. Sự phản kháng thầm lặng mà uổng công của cô khiến ý cười ánh lên trong mắt Lâm Thanh Nham. Hắn đang muốn nâng bình thuốc lên cựng bức đổ vào, lại nghe thấy Diêu Mông đang cười ra tiếng ở sau lưng. Ha, không phải mày nói mày muốn có con, rất thích con nít sao? Biến thái chính là biến thái, đến phụ nữ có thai cũng muốn giết. Tao thật may mắn khi bản thân mình còn chưa mang thai. Nếu như lỡ có thai rồi, con chắc chắn cũng sẽ bị độc chết. Nói đến cuối cùng, giọng nói cũng trở nên thê lương buồn bã. Lâm Thanh Nhang buông bình thuốc xuống, quay đầu nhìn cô. Giọng nói vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lẽo. Sao có thể giống nhau được? Nếu như chúng ta có con, sao có thể biến thành thế này? Trong lòng Diêu Mông đau đớn, cô hít thở sâu, nhìn chằm chằm hắn. Vậy thì anh thả cậu ấy ra đi. Tôi cầu xin anh thả cậu ấy ra đi. Chúng ta không có con, vậy thì coi như là tha cho con của anh và tôi đi. Lâm Thanh Nham cúi đầu, lặng yên bất động, xem ra dường như vô cùng khổ sở suy sụp. Diêu Mông và Hứa Hủ đều đang nhìn hắn, lòng cả hai người đều đau như cắt, nước mắt lặng thinh rơi xuống, không dám nói lời nào. Một lát sau, Lâm Thanh Nham ngẩng đầu, hốc mắt cũng có chút nước mắt, thần sắc lại rất bình tĩnh. Nếu như em đã thích có con như thế, vậy thì giết cô ta rồi, con cũng có thể đi cùng chúng ta. Quý Bạch và Đại Hồ nhanh chóng lần theo đường mòn leo lên đỉnh núi. Những cây bụi cỏ gai đều bị xé xéo lung tung cả lên, hai người vội vàng chạy như điên trên đường tuyết mờ mịt. Nhưng bốn bề vắng lặng, tuyết lớn bay tán loạn, che lấp đi tất cả dấu vết. Hai người nhất thời không thể xác định rõ ràng phía trước có phải thật sự có hy vọng hay không. Lúc đến trước một tảng đá nham thạch lật ngửa trụi lủi, di động của Đại Hồ vang lên, vội vàng nhận điện thoại xong, liền nhanh chóng báo cáo với Quý Bạch. Sếp, viện binh đã đến gần đây rồi, trực thăng cũng bắt đầu bay đến từ nội thành. Quý Bạch gật đầu. Đại Hồ thở hổn hển, nhịn không được hỏi. Sếp, tại sao lại là nơi quăng thi thể vụ án thứ ba? Quý Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết lớn đầy trời đang bay xuống phủ đầu, vách núi sừng sững quỷ quái dữ tợn. Hoàn mỹ. Anh nhẹ giọng đáp lại hai từ. Hứa Hủ đã từng nói, Lâm Thanh Nham đã đầu tư rất nhiều tình cảm vào hai nạn nhân đầu. Vụ án thứ ba là do Đàm Lương thực hiện, thô thiển vội vàng. Người chết cũng bình thường không có gì kỳ quái. Lâm Thanh Nham sao có thể chịu đựng được việc đánh đồng ba vụ án với nhau? Người có tâm lý biến thái sẽ có sự cố chấp của bản thân. Hắn nhất định sẽ bù đắp lại khuyết điểm trong cái chết của người kia. Trời đêm âm u, tuyết rơi không tiếng động. Toàn thân Hứa Hủ đã bị phủ đầy tuyết, ngồi yên lặng giống như một bức tượng tuyết, nhìn Lâm Thanh Nham lại tiến đến gần lần nữa. Phía sau hắn, Diêu Mông thất thanh khóc giống lên. Hứa Hủ, Hứa Hủ, xin lỗi, xin lỗi. Biểu tình của Lâm Thanh Nham dịu dàng mà bình tĩnh, đem bình thuốc độc hướng về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng tái nhợt giống như vậy. Chờ một chút, Lâm Thanh Nham. Sau khi uống xong kali cyanua, tôi sẽ chết không đau đớn chút nào. Nhưng mà đứa trẻ sẽ rất đau đớn, vô cùng đau đớn. Anh có biết khi người mẹ trúng độc, thai nhi sẽ có triệu chứng gì không? Anh có thể hỏi Dương Mông thử xem. Chúng tôi đã từng học ở trường cảnh sát, cũng đã từng gặp phải những vụ án giống như vậy, đều biết rất rõ. Anh có chắc đó là điều anh muốn không? Lâm Thanh Nham liếc cô một cái, lặng lặng quay đầu, nhìn về phía Diêu Mông. Em nói đi. Thật ra trường cảnh sát căn bản chưa được học một tình huống đặc thù như vậy. Hai người cũng chưa từng gặp phải vụ án giống cái này. Tuy Diêu Mông không hiểu rõ dụng ý của Hứa Hủ, nhưng thần sắc cũng không thay đổi, chỉ lộ ra một nụ cười châm chọc. Anh để ý sao? Anh sẽ để ý đến sự đau đớn của đứa trẻ sao? Vậy tôi nói cho anh biết, không giống với người lớn, độc tố sẽ từ từ thấm vào trong nước ối. Đứa bé sẽ xuất hiện tình trạng cổ họng bị thít chặt, hô hấp khó khăn. Nó sẽ run rẩy, co rút, nôn mửa, hệ tuần hoàn bị suy kiệt, cơ quan suy kiệt, sau đó là ngạt thở mà chết. Lâm Thanh Nham nhìn Diêu Mông không nói gì. Mấy giây trôi qua, hắn quay đầu nhìn Hứa Hủ, trong mắt có ý cười. Cô để cho Diêu Mông nói những điều này cho tôi nghe là có ý định gì? Kéo dài thời gian. Hứa Hủ, cô khiến tôi rất khó xử, như vậy rất không tốt. Cô nên biết rằng, cho dù bây giờ tôi không giết cô, cũng không thể nào thả cô đi. Khu rừng này rất lớn, chúng ta ở sâu trong núi, trời đông giá rét, chờ đến khi phía cảnh sát tìm thấy cô cũng đã bị đông lạnh chết hay là đói chết, biến thành một cỗ thi thể. Mà quá trình này rất dài, rất đau khổ. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta hình như chẳng có biện pháp nào khác. Cô cần gì phải tìm cho bản thân mình cái chết như vậy? Hứa Hủ lắc đầu có chút thất thần. Không, đây chính là thứ mà tôi muốn. Tôi biết bản thân phải chết là điều không thể nghi ngờ, kéo dài cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng mà Kali Sianua sẽ khiến cho tôi nhẹ nhàng, mà đứa trẻ sẽ đau đớn. Thân là người mẹ, tôi thà lựa chọn một cách chết khiến tôi bị dày vò đau khổ, mà đứa trẻ lại được nhẹ nhàng. Như vậy, đứa trẻ sẽ chỉ vì sự suy kiệt của tôi mà từ từ lâm vào giấc ngủ say, sau đó không còn tỉnh dậy được nữa. Nó sẽ không cảm thấy bất kỳ sự đau khổ nào. Đối với tôi mà nói thì như vậy là đủ rồi. Chẳng phải anh cũng hy vọng như vậy sao? Lâm Thanh Nham yên lặng một lát, đặt bình thuốc xuống, dịu dàng nói. Được, tôi đưa Diêu Mông đi trước, rồi lại trở về đón đứa trẻ. Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Quý Bạch và Đại Hồ tiến vào rừng cây lặng lẽ không một tiếng động. Xa xa phía trước nhìn thấy một bãi đất trống, trên đó có trải tấm thảm trắng tinh. Tim Quý Bạch xoắn mạnh lại một cái, nhưng lại không biết nên vui hay buồn. Hai người cầm súng bước đến chậm chậm, chỉ thấy bên mép tấm thảm có nếp nhăn, lại có dấu chân hỗn loạn trên mảng tuyết bên cạnh. Cho dù là ánh sáng yếu ớt, Quý Bạch vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra được dấu chân nhỏ nhất trong đó, chính là dấu chân của Hứa Hủ lưu lại. Cả một vùng tuyết đều lặng im như tờ. Quý Bạch và Đại Hồ trao đổi ánh mắt, bước dọc theo dấu chân bọc hai bên trái phải, đi nhanh về phía rừng cây. Vừa chạy được mấy bước, hai người đồng thời dừng lại, bởi vì ở sau cây đại thụ phía trước truyền đến một tiếng hít thở thật khẽ, còn có tiếng bước chân ma sát với tuyết. Đại Hồ còn đang đề phòng chần chừ, Quý Bạch nháy mắt đã biến sắc, đi một bước dài về phía trước, xông tới sau cây. Một màn trước mắt khiến tim anh giống như có một tảng đá lớn rơi mạnh xuống, vừa sợ, vừa đau, vừa mừng. Trên thân cây to lởm chởm thô ráp, Hứa Hủ đang bị trói thật chặt, trên miệng cũng bị dán kín bằng băng keo. Nhìn thấy anh, đôi mắt đen láy kia nháy mắt sáng lên như sao, nước mắt quanh tròng. Quý Bạch gỡ băng dán ra, Đại Hồ đã lấy cây dao nhỏ, lưu loát cắt sạch dây trói. Thân hình Hứa Hủ mềm xuống, ngã nhào vào lòng Quý Bạch. Anh ba. Người vừa ngã vào lòng mình, tim Quý Bạch đau đớn không thể nói thành lời. Cô chỉ mặc một cái đầm bầu mỏng manh, thân thể lạnh như băng. Quý Bạch lập tức mở áo lông ra, bao bọc cô vào trong. Không sao rồi, không sao rồi. Bà xã, không sao rồi. Đại Hồ nhìn thấy mà hốc mắt cũng ươn ướt. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Cả người Hứa Hủ quả thật đã cứng nhắc không còn sức lực, nhưng mặt cô thoát cái trắng bệch. Cô túm lấy cổ áo của Quý Bạch. Đi cứu Dương Mông, mau lên. Sắc mặt Quý Bạch và Đại Hồ đều chấn động, nhìn về hướng cô chỉ. Đại Hồ nói trước. Sếp, anh chăm sóc cho Hứa Hủ, để em đi. Quý Bạch im lặng trong nháy mắt, hai tay ôm lấy Hứa Hủ siết chặt lại trong chốc lát. Hai gò má ấm áp vẫn còn chảy mồ hôi của anh, nhẹ nhàng cọ vào gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh như tuyết của cô, rồi lập tức buông cô ra. Tôi đi. Anh cởi áo lông ra, phủ lên người Hứa Hủ. Chú bảo vệ cô ấy. Nói xong anh nhìn Hứa Hủ một cái thật sâu, không quay đầu lại mà bước nhanh xông vào trong rừng. Tuyết dần ngừng rơi, dấu chân cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng. Quý Bạch đi dọc theo dấu chân cái sâu cái cạn, bước đi trong núi rừng khoảng hơn 10 phút. Đại Hồ và Hứa Hủ đã bị bỏ lại phía sau rất xa, không thể trông thấy được nữa. Cuối cùng, đi đến sau một gò đất nhỏ, thấp thoáng có thể thấy được trong rừng cây phía trước, có mấy người đang ngồi, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ. Quý Bạch lập tức nằm sấp xuống sau gò núi, im lặng thăm dò nhìn về phía đó. Chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, đối diện với hướng của anh, đang ngồi dựa vào gốc cây, trên đầu máu chảy như suối, nhuộm dần một mảng lớn nửa bên gò má, mà trong khuỷu tay hắn đang ôm lấy một cô gái, khẩu súng trong tay đang để ở huyệt thái dương của cô. Kia không phải là Lâm Thanh Nham và Dương Mông thì còn là ai nữa. Mà đối diện với bọn họ, phía sau một thân cây thô to, còn có một người ngồi dựa vào. Tuyết dưới thân người đó cũng có một mảng máu, mặc quần áo kiểm lâm, thân hình cao lớn rắn giỏi. Hắn quay lưng về phía Quý Bạch, nhìn không rõ là ai. Quý Bạch nhìn kỹ tình trạng của ba người, trầm mặc nâng súng lên ngắm chính xác vào Lâm Thanh Nham. Nhưng mà cả người Diêu Mông kề sát với hắn, gần như là che chở hết tất cả những điểm quan trọng. Anh nhất thời cũng không có chỗ để xuống tay. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói suy yếu của Lâm Thanh Nham. Phùng Diệp, mày thật là âm hồn bất tán. Trong lòng Quý Bạch khẽ kinh ngạc, lại liếc nhìn người kia, thấp thoáng thấy được lỗ máu bên vai phải, chắc là đã trúng đạn. Hắn khẽ thở gấp trả lời. Là do mạng tao không đáng chết, nếu không sao lại có một ngày, có thể vạch trần hành vi phạm tội mặt người dạ thú của mày. Bây giờ tao có chết cũng cam lòng rồi. Mái tóc dài của Dương Mông hỗn loạn, trên mặt loang lổ vết máu, cũng không biết là máu của ai. Giọng nói của cô cũng vô cùng khàn đặc. Tại sao? Lâm Thanh Nham, tất cả chuyện này là tại sao chứ? Nửa giờ trước, lý do thoái thác của Hứa Hủ đã thành công thuyết phục được Lâm Thanh Nham. Hắn rất tự phụ, cũng không tin rằng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm được nơi này như vậy. Sau khi hắn cột Hứa Hủ vào thân cây, liền kéo theo Dương Mông, thất tha thất thểu đi trong tuyết. Hắn cũng chưa nghĩ ra là phải đi đến chỗ nào, hắn chỉ muốn tìm một nơi đẹp nhất. Chỉ tiếc là đêm nay không có ánh trăng, rốt cuộc vẫn có chút tiếc nuối. Dương Mông đã giống như một cái xác biết đi, lắc lư đi theo sau hắn. Bộ dạng này làm hắn rất thích, cực kỳ thích. Liền dứt khoát kéo hai tay bị trói chặt của cô, lặng lẽ đi trong tuyết. Đột nhiên, Phùng Diệp từ trong bụi cây lao ra, cầm một cây côn gỗ, đập mạnh vào ót hắn. Lâm Thanh Nham chỉ cảm thấy một trận đau đớn, choáng váng, ẩm nóng, liền gục trên tuyết. Dương Mông ngẩn ngơ nhìn sự chuyển biến nhanh chóng trước mắt, nhìn Phùng Diệp mặt đầy râu đứng trước mặt cô, đôi mắt đen thẳm đang nhìn cô chăm chú. Đêm hôm đó, sự xuất hiện của hắn giống như một giấc mộng, gieo rắc mầm mống hoài nghi vào lòng Dương Mông. Cô không nói với cảnh sát về sự tồn tại của hắn, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Mà lúc cô ý thức được sự hoài nghi này là nhằm vào Lâm Thanh Nham thì đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Thanh Nham giống như có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cô, liền nhanh chóng khống chế sự tự do của cô, Cô không ngờ rằng hôm nay Phùng Diệp sẽ đột nhiên xuất hiện, làm cho cô sống lại từ chỗ chết. Ánh mắt của Phùng Diệp vô cùng lo lắng, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ. Đừng sợ, anh cứu em đi. Nói xong liền lấy ra một cây dao nhỏ, cắt sợi dây thừng đang trói tay cô. Khi cây dao lạnh lẽo chạm vào cổ tay, đầu óc hỗn độn vì thuốc của Diêu Mông bỗng giật mạnh. Nhớ đến Lâm Thanh Nham vẫn còn ở sau lưng mình, cô bật thốt lên. Hắn có súng, trước tiên bắt hắn. Bằng! Không kịp rồi. Diêu Mông chỉ nhìn thấy biểu tình của Phùng Diệp cứng ngắc một chút, cúi đầu nhìn về phía bả vai, nơi đó xuất hiện thêm một lỗ máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêu Mông cảm thấy eo mình bị ôm lấy, rồi bị Lâm Thanh Nham kéo vào trong lòng hắn. Cả hai người đồng thời ngã ngồi xuống đất. Mà Phùng Diệp sau khi dãy giụa cũng đã bỏ đến né tránh sau gốc cây. Phùng Diệp đột kích một gậy sau ót Lâm Thanh Nham, chỉ làm hắn hơi tối sầm té ngã trên mặt đất. Khi mặt hắn tiếp xúc với tuyết lạnh đã tỉnh táo trở lại, cộng thêm việc trong lòng hắn vẫn còn chuyện vương vấn, ý niệm rất mạnh khiến hắn cố nén lại sự đau đớn mơ hồ, bò dậy bắn một phát vào Phùng Diệp. Đây chính là một màn ba người giằng co khi Quý Bạch đuổi tới nhìn thấy. Có lẽ ba người đều ôm quyết tâm nhất định sẽ chết. Lúc Diêu Mông hỏi ra một vấn đề khúc mắc đau đớn nhất trong lòng, hai người đàn ông này đều lặng xuống, yên lặng nhìn nhau. Một ánh mắt tràn ngập thống hận sâu sắc. Lâm Thanh Nham nghiêng mắt nhìn cô, dịu dàng nói. Bà xã, chẳng liên quan gì hết, chuyện giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến hắn. Phùng Diệp thở hổn hển, lạnh lùng nói. Phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì mày đã đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về tao? Bây giờ cũng muốn đoạt đi người con gái mà tao yêu sao? Cả người Diêu Mông chấn động, sắc mặt của Lâm Thanh Nham đột nhiên lạnh xuống. Máu tươi trên đầu hắn vẫn còn chảy, đã chảy đầy ra khắp khuôn mặt. Nhưng đôi mắt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén. Quý Bạch nghe thấy hai người sắp nói ra nội tình vụ án Thiên Sứ Hồng Kông, liền chăm chú ngắm chính xác vào Lâm Thanh Nham, cẩn thận lắng nghe. Một khi hắn có động tác gì khác thường, anh sẽ lập tức nổ súng bắn gục. Lâm Thanh Nham khẽ cười. Của mày? Dựa vào cái gì mà là của mày? Rõ ràng là của tao. Phùng Diệp nhìn khuôn mặt đầy máu tươi dữ tợn của hắn, nhớ đến những chuyện cũ trước kia, cũng có chút thất thần trong khoảnh khắc. Anh ta cũng từng là một thanh niên ưu tú, từ nhỏ đã có sự khác biệt một trời một vực với cha mẹ câm điếc của anh ta. Đến lúc vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ nói cho anh ta biết anh ta chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là cha mẹ nuôi của anh ta. Cha mẹ của anh ta có thể là người Hồng Kông, bởi vì lúc đó anh ta được bọc trong một cái bao có ký hiệu của bệnh viện Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, Diêu Mông đề nghị chia tay, rốt cuộc khiến cho anh ta đau đớn, ra quyết định tha hương viễn xứ, một thân một mình tới Hồng Kông, làm việc, tìm kiếm. Lúc đó, Lâm Thanh Nham là chủ quản cao cấp của công ty hợp tác, cũng là bạn bè tốt của anh ta. Cuộc sống của anh ta gió yên biển lặng, chuyện tìm kiếm người thân lại trước sau vẫn không có manh mối nào. Mãi cho đến một ngày, trợ lý của Tần Tổng cầm theo một bản báo cáo kiểm tra DNA, tìm đến anh ta. Anh chính là con trai ruột của Tần Tổng chúng tôi. Tần Tổng là thế lực đứng sau lưng Lâm Thanh Nham, là đồng sự trưởng gần như đã lui về ở ẩn của tập đoàn. Đối với công ty Phùng Diệp đang làm mà nói, tập đoàn của Tần Tổng là một con cá lớn trong thương nghiệp. Phùng Diệp đã sớm nghe thấy câu chuyện về nữ thương nhân giàu có như một truyền kỳ trong giới kinh doanh, lại không ngờ được thế sự xoay chuyển. Đó lại là mẹ ruột của mình. Trợ lý tiết lộ, thì ra cấp dưới phát hiện ra trong tủ đựng hồ sơ công tác của Tần Tổng có ảnh chụp và tư liệu vắn tắt của Phùng Diệp. Tần Tổng tuổi đã quá 50, đang bệnh nguy kịch, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra chàng trai trẻ tuổi này rất giống với cha ruột năm xưa, liền bí mật cho kiểm tra DNA, cùng ủy thác cho trợ lý ra mặt thay mình kể lại chuyện xưa. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đối với Phùng Diệp mà nói giống như là đột nhiên lâm vào sương mù trong một đêm mà long trời lở đất. Lúc đó đủ loại chứng cứ của hung thủ trong vụ án Thiên Sứ bỗng nhiên xuất hiện ở trong chung cư nơi anh ta ở. giống như kỳ tích. Thậm chí đến vị hôn thê của Lâm Thanh Nham cũng trở thành nạn nhân, bằng chứng như núi không còn cách nào biện giải. Sau đó chính là 3 năm trốn chạy, nghe nói mẹ ruột bệnh chết. Cũng nghe nói Lâm Thanh Nham là người thừa kế duy nhất trong di chúc, tiếp nhận hết tất cả tài sản của mẹ mình. Diêu Mông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nham. Những gì anh ấy nói đều là sự thật. Lâm Thanh Nham đột nhiên nở nụ cười. Ừ, là thật. Giọng nói của Diêu Mông gần như khô khốc. Anh vẫn chưa nói ra, tại sao lại tìm đến tôi? Anh hận Phùng Diệp đến vậy sao? Hủy hoại anh ấy rồi, còn muốn hủy hoại cả tôi. Lâm Thanh Nham im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi lại. Không liên quan đến hắn, em đặc biệt như vậy, anh yêu em, anh thật sự yêu em. Trong lòng Diêu Mông đau đến chết lặng, ngơ ngác nhìn hắn bất động. Phùng Diệp lại lạnh lùng nói. Phải không? Mày và mẹ ruột tao có quan hệ như thế nào? Mày chắc là chưa nói cho cô ấy biết phải không? Sắc mặt Lâm Thanh Nham và Diêu Mông đều thay đổi. Sắc mặt của Phùng Diệp xanh mét. Gần như việc nói ra sự thật này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn và sỉ nhục. Sau này anh cũng mới biết được, năm đó trên danh nghĩa hắn là con nuôi của bà ấy, nhưng lại là... Cầm miệng! Trong mắt Lâm Thanh Nham đều là sự tàn nhẫn. Hắn đột nhiên buông Diêu Mông ra, nâng súng lên bắn về phía Phùng Diệp. Diêu Mông phản xạ có điều kiện đụng về phía sau một cái. Tay Lâm Thanh Nham run lên, phát súng này bắn thẳng lên trời. Tình thế nguy cấp, Quý Bạch cũng không thể chần chờ. Một phát súng ngắm đúng ngay giữa trán của Lâm Thanh Nham. Bốn bề yên lặng, bầu trời u ám không biết khi nào lại có tuyết rơi. Quý Bạch lao ra từ sau tảng đá, chĩa súng vào cái xác của Lâm Thanh Nham, ôm Diêu Mông vào lòng. Diêu Mông lấy tay che mặt, cứng đơ như tượng gỗ, nghẹn ngào không lên tiếng. Mà Phùng Diệp thở hắt ra thật dài, rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngửa mặt ngã ra trên tuyết, nhìn bầu trời đêm xa xa, trầm mặc không lên tiếng. Trực thăng thổi khí mãnh liệt, quét phần phật qua rừng cây. Vô số ánh đèn pha, từ tất cả các phương hướng chiếu lại, chiếu cả đỉnh núi sáng trưng như ban ngày. Nhóm cảnh sát chạy qua chạy lại, kiểm tra thu thập tất cả chứng cứ, đem thi thể Lâm Thanh Nham chuyển ra khỏi tuyết. Phùng Diệp vẫn còn là thân phận tội phạm bị truy nã, nên bị còng tay đưa lên xe cứu thương. Trước khi đóng cửa, Quý Bạch đi qua nói với anh ta. Tôi sẽ đem tất cả những chuyện hôm nay nghe được, báo cáo với cấp trên và phía cảnh sát Hồng Kông. Phùng Diệp gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười chua xót, giơ tay về phía Quý Bạch. Quý Bạch nắm chặt lấy. Hứa Hủ và Diêu Mông tuy rằng suy yếu, nhưng đều chỉ là bị vết thương ngoài da. Cả hai được đặt lên càng cứu thương, đưa lên cùng một chiếc xe cứu hộ. Quý Bạch và Đại Hồ canh giữ ở hai bên người. Quý Bạch nắm chặt tay Hứa Hủ không nói chuyện. Hứa Hủ đem tay anh đặt lên trên bụng mình. Không có chuyện gì đâu, Quý Bạch trầm giọng nói. Hứa Hủ gật đầu. Không có chuyện gì đâu. Diêu Mông luôn ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Hứa Hủ quay đầu lại, nhẹ giọng nắm tay cô. Cảm ơn bạn, Diêu Mông, vì đã cứu mạng mình và đứa trẻ. Đại Hồ ở bên cạnh nói. Không có việc gì rồi, Diêu Mông, đều đã qua hết rồi. Ánh mắt Quý Bạch cũng dịu dàng nhìn cô. Diêu Mông trầm mặc trong chốc lát, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô khóc rất lâu, nắm chặt lấy tay Hứa Hủ, rồi gật đầu nhẹ nhẹ với Quý Bạch và Hứa Hủ. Chương 67. Nửa năm sau. Tháng 5 ở thành phố Lâm, khí hậu ấm áp đã có một chút nóng bức. Chỉ có điều, sáng sớm hôm nay vừa có một trận mưa nhỏ, trong ánh mặt trời mỏng manh, không khí tươi mát ngọt lành khiến người ta toàn thân thoải mái. Quý Bạch khoanh tay đứng trước cửa ra của sân bay. Hôm nay anh hiếm hoi lắm mới mặc một bộ vest đen tuyền, đứng trong đám người, cao lớn tuấn tú như một người mẫu nam. nhưng biểu cảm khí chất lại hơi trầm ổn, khỏe mạnh, chỉ càng thu hút thêm ánh mắt của người đi đường. Quý Bạch chờ đợi được bao lâu, liền thấy đám thư hàng, hầu tử tự mang theo mấy vali hành lý nhỏ, nhàn hạ đi ra. Nhìn thấy nhau, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thư hàng mở miệng trước tiên. Ai ra, thành cha đứa nhỏ rồi liền đổi khác. Cả người mang theo gió xuân đắc ý, chỗ nào cũng lộ ra vẻ kẻ thắng lợi trong đời người. Cả đám đều cười rộ lên, hầu tử lại nói. Đó là đương nhiên, mua lớn được cả bé mà, quý tam làm gì cũng chất lượng cả. Quý Bạch cười nhạt. Hết cách rồi, một người khi vận may đã đến thì có cản cũng không cản nổi. Nhất thời tiếng cười xen lẫn tiếng mắng của mọi người vang lên. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tổng cộng 3 chiếc xe đưa một đám người từ sân bay về lại nội thành. Quý Bạch tự mình lái một chiếc, thư hàng ngồi ở ghế phụ, hầu tử và một người khác ngồi ở ghế sau. Bọn họ đều chưa từng đến thành phố Lâm, nhưng mà lúc này vừa đúng lúc mùa hè mát mẻ, thành thị đặc biệt xanh tươi, tươi mát hợp lòng người. Hầu tử nói, không khí ở đây so với Bắc Kinh khô ráo náo nhiệt hơn nhiều. Quý Bạch vẫn chưa đáp, thư hàng liền tiếp lời. Đây là chỗ nào chứ? Chính là vùng đất phúc của Quý Tam đó. Một người bạn khác khẽ cười nói, nhưng mà nói thật, năm trước anh Quý Tam về Bắc Kinh vẫn còn nói là chưa có bạn gái, mới chỉ mất công sức có 2 năm, giấy chứng nhận cũng lãnh rồi, con cũng đã đầy tháng luôn. Cảnh sát đều như vậy sao? Nhanh, chuẩn, mạnh mẽ. Tâm tình Quý Bạch rất tốt, liền đáp. Nhanh sao? Gặp được người thích hợp rồi, anh đây còn ngại 2 năm quá chậm đó. Lời này có chút lãng mạn, lại có chút khoe khoang, khiến cho 3 người còn lại trao đổi ánh mắt, cùng nhau chật chật chật, biểu lộ ra rất nhiều cảm xúc phức tạp như hâm mộ, đố kỵ, lại xem thường. Sau khi chật xong, trong lòng lại có chút thổn thức. Bọn họ đều chưa lập gia đình đấy, thật là có chút hâm mộ Quý Bạch. Người thích hợp kia không phải ai cũng có thể gặp được trong đời. Bất kể là người tài giỏi hay người bình thường, vẫn cần rất nhiều may mắn mới có thể có được hạnh phúc do trời tác hợp. Tiệc đầy tháng được đặt ở một nhà hàng trong nội thành, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc khai tiệc. Quý Bạch trực tiếp dắt đám thư hàng đến căn phòng trên lầu, tự mình đi vòng về nhà đón vợ con. Đám thư hàng đứng ngồi không yên, phòng khách sạn có gì tốt đâu mà ngồi. Tắm rửa thay đồ xong, một đám người quần áo chỉnh tề xuống lầu đi dạo loanh quanh. Khách sạn lớn cũng rất mới, trong hoa viên trồng đầy cây xanh, ánh mặt trời loang lổ, yên tĩnh lại xinh đẹp, thật là khiến lòng người thư thả. Thư hàng gọi phục vụ, mở một phòng nghỉ, ở trong đó uống trà, tám chuyện, đánh bài. Trong phòng nghỉ trải thảm hồng, đặt mấy bộ ghế sofa, còn có nguyên một cái cửa kính đối diện với hoa viên, thu hết mọi cảnh đẹp vào đáy mắt. Vận may của thư hàng hôm nay rất tốt, vừa ngồi xuống đã thắng liền 3 ván. Lấy thái độ của người thắng cuộc, có chút vui vẻ nhìn quanh một vòng, lại phát hiện người thua thảm nhất là hầu tử, đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không yên. Anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của hầu tử, liền ngẩn người. Không chỉ có anh ta ngẩn người, mà người bên cạnh cũng nhấc tay đụng đụng vào cánh tay của người còn lại. Toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời không ai quan tâm đến việc đánh bài nữa. Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh vạn dặm, xanh lam như nước, ánh mặt trời tỏa từng vệt sáng lưu ly xuống bãi cỏ và mặt hồ. Một cô gái còn rất trẻ tuổi đang bước ra từ sau một cái cây, từ từ đi về phía ven hồ. Cô mặc một cái váy dài màu hồng cánh sen, một đôi xăng đan cùng màu, mái tóc dài đen như lụa xõa tung. Thư hàng chưa bao giờ thấy một mái tóc xinh đẹp như vậy, không bị duỗi thẳng, cũng không uốn cong, đen láy sáng bóng, nhẹ nhàng xõa trên bờ vai trắng như ngọc của người con gái ấy. Mà khi cô gái ấy khẽ nghiêng mặt cười, hàng lông mi dài đen như mực, đôi mắt trong suốt, khiến lòng người run rẩy. Cửa kính của khách sạn là gương một chiều, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ cô gái ấy, nhưng cô lại không thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Chỉ thấy cô bước đi chậm chậm về phía ven hồ, nhìn ngắm mặt nước tĩnh lặng, đầu mày nhíu chặt lại. Cô vốn có một vẻ đẹp vô cùng đơn thuần, nhưng cái nhướng mày này lại làm lộ ra khí chất đạm mạc xa cách, giống như một miếng ngọc dương chi, vốn phát sáng toàn thân, nhưng lại có một chút ảm đạm, càng thêm rung động lòng người. Cô vẫn còn đang ngồi ở trên băng ghế bên hồ, ngẩn ngơ xuất thần. Phía bên này, đám đàn ông sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, không khí lập tức lộ rõ mấy phần sôi nổi. Hầu tử nhìn chằm chằm cô gái không chuyển mắt. Chắc chắn không phải là người bên Quý Tam, có người bạn gái nào của cậu ấy mà chúng ta không biết đâu. Chị dâu nhỏ của chúng ta, không ngờ bạn bè lại phong phú như vậy. Quý Bạch vừa tiến vào phòng nghỉ, liền thấy một đám thanh niên không tiền đồ đang nhìn Dương Mông ở ngoài cửa sổ thảo luận sôi nổi. Vừa thấy Quý Bạch, lập tức có người hỏi: Quý Tam, cô ấy là ai vậy? Em vợ cậu à? Thật ra cũng không phải bọn họ chưa từng thấy mà tò mò. Những người ở đây có người nào ánh mắt bình thường đâu, loại người đẹp gì mà chưa từng gặp chứ. Nhưng chính bởi vì như thế nên vẻ đẹp của Diêm Mông mới đặc biệt trong mắt bọn họ. Trong sự xinh đẹp lộ ra vẻ khí phách, trong sự dịu dàng lại có chút chán nản, càng lộ ra vẻ thần bí. Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ thần bí, càng nhìn không thấu càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Cộng thêm tình cảnh như thế này, sự xuất hiện của Diêu Mông càng là một sự kinh ngạc, vui mừng đột ngột. Mọi người đều có chút ý định muốn đùa giỡn trong đầu. Quý Bạch liếc mắt nhìn Diêu Mông. Vụ án Lâm Thanh Nham đã qua được nửa năm, cô vẫn luôn giấu mình ru rú ở trong nhà. Vì vậy nói: cô ấy là bạn của Hứa Hủ, các cậu đừng có chọc vào. Mọi người đều cười hề hề. Có người nói: muộn rồi, hầu tử đã đi rồi. Quý Bạch nhíu mày, nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy hầu tử đâu. Thằng nhóc này là người phong lưu nhưng chưa từng thật tình, tuyệt đối không thể để nó đi quấy rầy Diêu Mông được. Chỉ là lúc này khách khứa đã bắt đầu lục tục tiến vào phòng, Quý Bạch còn phải đi chào hỏi, vì thế phẩy phẩy tay. Không được đùa giỡn nữa, một người nào đó đi ngăn cản tên nhóc đó lại cho tớ. Chuyện gì anh nghiêm chỉnh giao phó, rất có hiệu lực đối với đám người ở đây. Lập tức có người đứng dậy. Thư Hàng nãy giờ vẫn luôn trầm mặc rót trà uống, cũng đứng dậy. Để tớ đi cho. Thư Hàng làm việc rất đáng tin, Quý Bạch cũng yên tâm, gật gật đầu, cùng anh ta đi ra ngoài. Đến ngã rẽ ngoài cửa, hai người đi hai hướng khác nhau. Thư Hàng đi được hai bước, lại quay đầu hỏi: đúng rồi, cô gái ấy gọi là gì? Quý Bạch đang chào hỏi mấy đồng nghiệp trong cục cảnh sát, nghiêng đầu liếc anh ta, đáp: Diêu Mông. Thư Hàng biết rõ bản tính của hầu tử, nên rất nhanh chóng tìm được anh ta, đang lấy hai ly rượu từ một người phục vụ trên con đường bóng mát trong rừng, cách Diêu Mông mấy mét. Quý Bạch tìm cậu, có việc gấp, đi nhanh lên. Thư Hàng nghiêm mặt nói. Hầu tử nửa tin nửa ngờ, trả ly rượu lại cho người phục vụ, đi theo anh trở về. Đến cửa phòng nghỉ, Thư Hàng dừng chân một chút, hầu tử lập tức đi vào trước. Bắt lại, trước khi khai tiệc không được thả ra. Thư Hàng ra lệnh một tiếng, mấy người đàn ông bên trong cười ha hả, túm lấy hầu tử ấn trở về bàn đánh bài. Thư Hàng quay người đi. Có người hỏi: anh Thư đi đâu vậy? Thư Hàng đáp: Quý Tam gọi anh đi giúp đỡ. Bước chân anh thật nhẹ nhàng, đi về phía bên hồ nước, cũng lấy hai ly rượu từ trên tay của phục vụ, đi về phía Diêu Mông. Mọi người trong phòng nghỉ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, chỉ thấy Diêu Mông khách khí mà xa cách cười với Thư Hàng, rồi quay người rời đi. Thư Hàng duỗi chân dài ra, không nhanh không chậm đuổi theo, trên mặt treo một nụ cười có chút lưu manh. Này này, đừng đi mà. Tiệc đầy tháng hôm nay tiến hành rất thuận lợi, bất kể là đồng nghiệp trong cục cảnh sát, bạn niên thiếu của Quý Bạch, hay là những sư đệ sư muội nghiêm túc mà vinh váo hò hét của Hứa Hủ trong trường cảnh sát, tất cả đều rất vui vẻ. Bảo bối nhỏ trắng trẻo mập mạp tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng cũng đặc biệt nể mặt mà lộ ra một nụ cười vô thức với mọi người, khiến cho mọi người hoan hô như sấm. Cha, anh cả, anh hai của Quý Bạch đều đến, được sắp xếp ngồi trong một phòng đơn. Mẹ Quý tuy là không đến, nhưng cũng bảo cha Quý mang đến một bao lì xì đỏ thật lớn, còn cho Hứa Hủ một bộ trang sức. Hứa Hủ hiện tại đã được Quý Bạch đồng hóa, hiểu được quan hệ qua lại giữa mẹ chồng con dâu không thể nóng vội được. Quý Bạch cùng cô gọi điện thoại cho mẹ chồng. Đối thoại của bọn họ trong điện thoại vẫn là khách khí và hòa bình như cũ. Những chuyện còn lại, chỉ có thể đợi lâu ngày mới rõ được lòng người. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt bảo bối nhỏ đã được 2 tháng. Vết thương của Hứa Tuyển đã lành, cũng được xuất viện rồi. Tuy là người có gầy đi mấy phần, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Chỉ là sau đầu có thêm một vết sẹo đỏ sậm. Mỗi lần Hứa Hủ vén tóc anh ra thấy được, đều lặng lẽ đau lòng, sờ sờ một lát. Mà Hứa Tuyển chỉ cười nhạt an ủi cô. Đại nạn không chết về sau sẽ có phúc. Tương lai của anh trai đây sẽ rất có phúc đấy. Hôm nay là thứ bảy, Quý Bạch vẫn tăng ca như trước. Hứa Hủ còn đang trong thời gian nghỉ hậu sản, ở nhà trông bé con với Hứa Tuyển. Nói là hai người chăm sóc, nhưng thật ra Hứa Tuyển chỉ cần cuối tuần có thời gian rảnh thì sẽ qua bên này. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều làm hết. Hứa Hủ thấy anh thích cháu trai như vậy, đương nhiên cũng để cho hai cậu cháu thân cận nhiều hơn. Quý Bạch tan ca về nhà, liền thấy Hứa Hủ một tay xỏ vào túi quần, tay kia cầm tạ giấy, mỉm cười đứng một bên. Hứa Tuyển đang khom lưng cúi đầu, sườn mặt anh Tuấn đặc biệt chuyên chú, đang thay tã cho bé con. Quý Bạch chào hỏi Hứa Tuyển xong, liền kéo tay Hứa Hủ, dắt vào phòng. Sau khi sinh con xong, Hứa Hủ mập ra một chút, da thịt lại càng trắng thêm da. Ở trong mắt Quý Bạch, lại càng cân xứng đáng yêu hơn so với trước kia. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của cô cười tủm tỉm, Quý Bạch đều có xúc động, muốn hôn cô. Ép cô vào sau cánh cửa hôn một lúc, mặt Hứa Hủ đã đỏ ửng lên. Anh hai vẫn còn đang bận rộn bên ngoài kia. Quý Bạch vùi đầu vào hõm vai của cô. Cứ để anh ấy bận rộn đi. Hứa Tuyển tuy rằng rất thích đứa cháu trai này, nhưng cũng có tự giác không muốn làm kỳ đà cản mũi. Thấy Quý Bạch về đến, liền chào ra về rất nhanh. Bảo bối nhỏ cũng bị anh dỗ cho ngủ rồi. Quả thật là một người anh trai tốt, một ông cậu tốt nhị thập tứ hiếu. Ban đêm mát mẻ yên tĩnh, Quý Bạch xử lý xong công việc ở thư phòng, trở về phòng ngủ. Đã thấy Hứa Hủ đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh bàn, cầm một đống hồ sơ, chăm chú xem. Hồ sơ là do anh lấy về từ cục cảnh sát, theo yêu cầu của Hứa Hủ. Từ sau vụ án của Lâm Thanh Nham, Hứa Hủ đã nửa năm chưa tiếp xúc với vụ án nào cả. Chiếu theo lời cô nói chính là sắp nghẹn họng cả rồi. Cô xem rất chuyên chú, đến nỗi Quý Bạch vào phòng cũng không nghe thấy. Quý Bạch liếc nhìn cô một cái, bắt đầu cởi quần áo. Cởi rất nhanh liền còn lại độc mỗi chiếc quần đùi. Quý Bạch chậm rãi đi qua, hai tay luồn qua sau lưng cô chống lên mặt bàn, cúi đầu kề sát bên tai cô. Không có chuyện gì khác muốn làm sao? Hứa Hủ lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác. Ngọn đèn vàng nhạt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu của anh, gương mặt rắn chắc khí khái kề sát trong gang tấc, thân hình cao lớn dưới ánh đèn lộ ra vẻ thon dài mịn màng, mỗi một tấc thịt dường như thấp thoáng lộ ra sức nóng kề sát bên cô. Mặt Hứa Hủ hơi nóng lên, tính đứng dậy. Trong thời kỳ mang thai hai người chẳng làm được mấy lần, nhưng từ sau khi mang thai đến bây giờ, hai người được tự kiềm chế không vượt qua giới hạn một bước nào. Đương nhiên là hiện tại đã có thể rồi. Quý Bạch thấy cô đã nhận được tín hiệu, vừa lòng đứng dậy, lấy ra một cái khăn tắm ở bên cạnh. Anh đi tắm trước đây. Anh vừa vào phòng tắm, Hứa Hủ nghĩ ngợi một lát, liền quăng tư liệu sang một bên, kéo tủ quần áo ra, bắt đầu tìm áo ngủ. Ừ, hạn hán lâu ngày gặp được mưa, củi khô gặp lửa mạnh, nên tìm một bộ quần áo trợ giúp tình thú. Đang cầm mấy bộ đồ so sánh, đột nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Giọng nói của Quý Bạch từ từ truyền đến. Bà xã, anh quên mang khăn tắm rồi. À, Hứa Hủ vừa định đứng dậy tìm, đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi rõ ràng anh đã cầm một cái khăn tắm đi vào mà. Hứa Hủ nhịn không được nở nụ cười. Ám thị của người nào kia, thật đúng là rất rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn mấy bộ áo ngủ thục nữ rất đa dạng trên giường. Mặc bộ nào đi vào đây? Từ sau khi chuyển đến ở chung, Quý Bạch đặc biệt gọi người đến thay một cái bồn tắm cỡ siêu lớn. Ôm Hứa Hủ lăn lộn trong đó vẫn còn dư chỗ. Nghe thấy tiếng trả lời của Hứa Hủ, anh liền tiếp tục dựa vào trong bồn tắm lớn, hai tay khoát lên mép bồn tắm, nhàn nhã chờ đợi. Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn mà quen thuộc tiến đến gần. Dù sao cũng đã nhịn hơn nửa năm rồi, Quý Bạch chỉ cần nhìn ra cửa, cổ họng và thân thể cũng đã bắt đầu có chút thít chặt nóng lên. Cửa bị đẩy ra, Hứa Hủ tiến vào. Quý Bạch vừa nhìn thấy cô, cảm giác hô hấp nóng bỏng cứng ngắc trong cơ thể, bất chợt mãnh liệt như sắp nổ tung ra. Toàn thân trên dưới Hứa Hủ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cơ thể so ra còn mềm mại trắng nõn hơn cả khăn tắm, gương mặt nhỏ hồng hồng, đi đến trước mặt anh. À, khăn tắm của anh đây. Trong mắt Quý Bạch nổi lên ý cười sâu sắc, bỗng chốc đứng dậy từ trong bồn tắm, ôm ngang lấy cô, xoay tay đóng cửa phòng tắm lại. Cả phòng quấn quýt dây dưa. Lúc xong việc thì cũng đã đến nửa đêm, Quý Bạch cảm thấy mỹ mãn nằm đè lên Hứa Hủ, tiếp tục tinh tế hôn nhẹ khắp người cô. Một lát sau, nhớ đến một chuyện, anh liền nói với Hứa Hủ. Thư Hàng theo đuổi Diêu Mông sắp một tháng rồi. Hứa Hủ nao núng. Anh ấy không cần quay về Bắc Kinh sao? Công ty nó gần đây có một hạng mục ở thành phố Lâm. Mặt Quý Bạch hiện lên ý cười. Nó nói đã bị Diêu Mông từ chối hơn 10 lần rồi. Hứa Hủ gật đầu. Chắc chắn rồi. Nghĩ ngợi một lát, cô thở dài hỏi. Anh cảm thấy bọn họ có thích hợp không? Quý Bạch cũng không trả lời vấn đề này, mà nói. Thư Hàng chỉ có chút độc mồm, suy nghĩ trong lòng lại sâu sắc hơn bất kỳ ai, chín chắn hơn người khác nhiều. Thích hợp hay không là chuyện của bọn họ. Ngừng một chút lại nói. Cũng có thể hiện giờ vẫn còn chưa thích hợp. Chỉ có điều Diêu Mông vẫn phải tiến về phía trước. Kết quả là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ngày thứ hai Quý Bạch vừa tan ca về nhà, đang muốn cùng bà xã mình thân thiết một chút, liền nhận được điện thoại của Thư Hàng. Hôm nay ngữ khí của Thư Hàng có chút nặng nề, khác hẳn với kiểu vui cười lười nhác ngày thường. Chuyện quá khứ của Diêu Mông, tớ đều biết cả rồi. Quý Bạch trầm mặc trong chốc lát. Đối với chuyện của Diêu Mông, trước giờ anh vẫn luôn tránh né không nói. Chỉ có điều anh cũng biết, nếu như Thư Hàng có lòng, nhất định sẽ tìm người điều tra rõ ràng. Vậy cậu có còn theo đuổi hay không? Quý Bạch hỏi. Thư Hàng không trả lời ngay. Khi anh ta đang gọi điện thoại với Quý Bạch là lúc mặt trời lặn, anh ta đang dừng xe ở trước cửa một quán cà phê. Quán cà phê là của Diêu Mông. Buổi chiều mỗi ngày, cô đều sẽ đến đây lên lầu ngồi một lát. Thư Hàng theo đuổi rất kín kẽ, không lọt một tia gió nào. Đương nhiên là rất rõ ràng. Giờ phút này anh ta đang ngồi trong xe, nhìn Diêu Mông đi ra từ trong quán cà phê, vẫn dịu dàng xinh đẹp như trước. Nói sau đi. Anh ta cúp điện thoại của Quý Bạch, yên lặng nhìn bóng dáng thướt tha của Diêu Mông cách làn xe và dòng người qua lại. Bỗng nhiên, ở phố đối diện xuất hiện một chiếc BMW mua trần, từ từ dừng trước mặt Diêu Mông. Diêu Mông nở nụ cười ngọt ngào với người ở trong xe. Ánh mắt Thư Hàng nhìn chừng chừng. Người lái xe đến là Phùng Diệp. Anh ta mặc một bộ áo vest thẳng thớm. Sau khi cạo râu, cả người khôi phục lại bộ dáng cao lớn anh tuấn trước kia. Cũng có lẽ bởi vì trải qua đủ mọi đau khổ, giữa chân mày có thêm mấy phần vững vàng mà những người đồng lứa không có. Anh ta xuống xe, mở cửa bên ghế phụ cho Diêu Mông, mỉm cười nhìn cô lên xe. Sau khi Lâm Thanh Nham chết, phía cảnh sát kiểm tra triệt để nhà của hắn, cuối cùng ở một tầng hầm khóa chặt nào đó, tìm ra tất cả vật chứng, thuốc kích dục, kali cyanua, xiềng xích, còn có rất nhiều ảnh chụp của những người bị hại khi còn sống. Trong đó còn có mấy tấm ảnh của 8 người bị hại trong vụ án thiên sứ năm đó. Thêm vào lời khai của Quý Bạch, cuối cùng Phùng Diệp cũng được rửa sạch tội danh. Chỉ là những người bị hại vô danh mất tích năm đó, tư liệu và thi thể vẫn chưa tìm được, cũng chẳng thể xác định có liên quan đến Lâm Thanh Nham hay không. Phía cảnh sát chỉ có thể phán đoán là bị Lâm Thanh Nham giấu ở nơi khác. Tình hình cụ thể đã không cách nào biết được nữa. Mà dựa theo di chúc của Lâm Thanh Nham, toàn bộ tài sản khổng lồ của hắn đều để lại cho Diêu Mông. Chỉ có điều dựa theo phỏng đoán của luật sư Hồng Kông, khoảng 1/3 trong số đó là kế thừa từ Tần Tổng, cũng là mẹ ruột của Phùng Diệp. Diêu Mông đồng ý đem phần tài sản này chia ra, trả lại cho Phùng Diệp. Còn một số thủ tục chuyển giao đang được tiến hành. Mà chuyện hai người đồng thời bị Lâm Thanh Nham hãm hại cũng đã truyền đến tai những người bạn thân. Mọi người đều rất căm phẫn, đồng thời cũng tiếp nhận sự trở lại của Phùng Diệp. Hôm nay Phùng Diệp đến rước Diêu Mông cũng là vì đã hẹn với mấy người bạn trung học tụ tập ở biệt thự của anh ta. Thấy Diêu Mông ngồi xong, Phùng Diệp dịu giọng nói: "Tối nay anh chuẩn bị tiệc nướng, còn có bánh pudding mà em thích nhất nữa." Diêu Mông: "Cảm ơn." Ánh mặt trời chạng vạng vẫn còn có chút nóng bức. Phùng Diệp cúi đầu, liền nhìn thấy cần cổ mảnh mai của cô trong suốt như ngọc dưới ánh mặt trời. Anh ta khẽ ngưng thần, rồi đặt tay lên ghế của cô. "Có nóng không? Có muốn đóng bui xe lại không?" Diêu Mông khẽ cười lắc đầu. "Không sao, phơi nắng một chút cũng tốt." Phùng Diệp gật đầu, cánh tay khoác sau lưng cô cũng không nhúc nhích, hơi chuyển tầm mắt. Liền thấy một người đàn ông cao lớn thanh tú ở trong chiếc Cadillac phía sau lưng đang nhìn họ chằm chằm. Phùng Diệp biết anh ta, Thư Hàng, bạn thân của Quý Bạch, ở tiệc đầy tháng lần trước đã có dịp gặp mặt một lần. Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, Phùng Diệp cười nhàn nhạt với anh ta, chỉ nụ cười cũng khiến tim Thư Hàng nổi lên một trận hờn ghen nghèn nghẹn. Sau đó Phùng Diệp khởi động xe, mang Diêu Mông xinh đẹp phóng đi mất. Căn biệt thự mới mua của Phùng Diệp nằm ở ngoại ô thành phố Lâm. Ở đây cây cối xanh tươi, u tĩnh tao nhã. Mấy người bạn ngồi trong hoa viên nướng thịt, uống rượu, tám chuyện. Nói đến chuyện năm đó, mọi người đều không nhịn được thổn thức. So với năm đó còn trẻ tính cách kiêu ngạo hiếu thắng, bây giờ tính tình Phùng Diệp đã ôn hòa nội liễm hơn nhiều, vẫn luôn ngồi bên cạnh Diêu Mông, chăm sóc cô vô cùng tự nhiên. Lúc này có bạn học trêu ghẹo: "Hai người năm đó không biết vì sao mà chia tay, bây giờ không tính nối lại duyên xưa sao?" Nói xong mọi người đều cười ồ, Phùng Diệp cũng cười, cánh tay khoát lên lưng ghế của Diêu Mông, đôi mắt đen láy yên tĩnh nhìn cô. Mọi người nhìn biểu tình của anh ta cũng hiểu được ý tứ, nở nụ cười mang theo thiện ý. Diêu Mông cũng cười rồi nói: "Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa. Cánh gà nướng xong chưa?" Phùng Diệp nao núng, những người khác lập tức giảng hòa: "Nướng xong rồi, nướng xong rồi, đây nè." Ăn được một lúc, Phùng Diệp đi vào trong nhà lấy thêm đồ ăn. Diêu Mông ngồi hàn huyên với mọi người một trận xong, đặt túi sách xuống ghế, đứng dậy vào nhà, đi đến toilet. Trong biệt thự ánh đèn sáng trưng, cô đi dọc theo hành lang, vừa đi được mấy bước bỗng nhiên dừng lại. Cánh cửa phòng bên phải khép hờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những bức ảnh dán trên tường. Có ảnh của Phùng Diệp chụp chung với cha mẹ. Diêu Mông nhận ra được hai người cha mẹ bị câm điếc của anh ta, cũng có ảnh tốt nghiệp cấp 3 năm đó. Còn có một tấm ảnh nghệ thuật cực lớn của cô. Đó là vào năm hai người yêu nhau, Phùng Diệp tiết kiệm tiền ăn nửa tháng trời, lấy ra cho cô chụp ảnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ở đây xem ra là một căn phòng trưng bày, ngoại trừ ảnh chụp, còn bày biện rất nhiều thứ. Máy chụp hình cũ, sách cũ, còn có những đồ điêu khắc nhỏ. Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói ôn hòa trầm thấp của Phùng Diệp. "Có rất nhiều thứ đều mất đi rồi, có thể tìm lại cũng không được bao nhiêu. Tùy tiện để ở trong này." Diêu Mông quay đầu cười khẽ với anh ta. "Sau này lại trang trí thêm nhiều thứ nữa." Phùng Diệp không đáp, thân hình cao lớn tựa vào cạnh tủ, cúi đầu nhìn cô không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên có chút mờ ám. Diêu Mông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của anh ta, chỉ là giả vờ không nhìn thấy, xem những con rối bày trên tủ rất hào hứng. Đó là tượng gỗ khắc mặt người, dùng khúc gỗ mượt mà màu da cam khắc thành, đều có gương mặt búp bê tròn trịa đáng yêu, sống động như thật. Dùng hai viên đá màu đen đặt vào vị trí đôi mắt, trong miệng nhỏ hình như khảm bằng sứ hay là ngọc thạch, lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt. Cô tự nhiên chuyển hướng đề tài. Cái này mua ở đâu vậy? Nhìn rất đặc biệt, có thể cầm lên xem thử không? Phùng Diệp cầm lấy một con đưa cho cô. Đương nhiên, một người bạn đích thân làm, tặng cho anh. Diêu Mông suýt xoa khen ngợi. Bạn anh thật khéo tay. Rồi cô thả con rối gỗ xuống. Đi ra ngoài thôi. Lúc vừa đi đến bên cửa, bên eo bị túm lấy, liền bị Phùng Diệp kéo lại. Diêu Mông thở gấp, phản xạ có điều kiện lấy củi trỏ thúc anh ta. Cánh tay Phùng Diệp vô cùng mạnh mẽ, ôm cô không buông, chỉ cúi đầu nhìn cô. Gương mặt anh Tuấn bị ánh đèn choáng lên một tầng ánh sáng mông lung. Tiểu Mông, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bất kể là công tác ở Hồng Kông hay là đang trốn chạy, anh chưa từng có một ngày nào ngừng yêu em. Có thể cho anh một cơ hội, trở về bên cạnh anh được không? Lúc Diêu Mông cùng mấy người bạn học đi ra từ biệt thự của Phùng Diệp, trời đã tối đen. Xe vừa đi được một đoạn ngắn, cô đã chia tay với mọi người ở một ngã ba đường. Cô không lập tức về nhà, mà dừng xe ở vệ đường. Đây là đường quốc lộ, đèn đuốc sáng trưng. Bên đường còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, không ít người đang ăn khuya ở ven đường, không khí náo nhiệt mà vui vẻ. Cô yên lặng một lát rồi gọi điện thoại cho Hứa Hủ. Hứa Hủ vừa dỗ con ngủ xong, Quý Bạch đang tắm. Cô cầm lấy một chồng tư liệu mà Quý Bạch vừa đem về từ cục cảnh sát hôm nay, đang định xem. Vừa nhìn thấy số điện thoại của Diêu Mông, cô liền cười nói. Chắc không phải gọi điện vì thư hàng rồi ha. Diêu Mông cũng cười. Anh ấy không phải là vấn đề, mình đang ở trong giai đoạn không thể tiếp nhận bất kỳ ai. Dừng một chút, cô nói tiếp. Phùng Diệp mới vừa đề nghị quay lại với nhau, nhưng mình cự tuyệt rồi. Hứa Hủ nghĩ một lát rồi nói. Quyết định chính xác. Diêu Mông tựa vào ghế xe, nhìn bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Vì sao? Bạn thấy anh ấy thế nào? Nói thẳng đi. Hứa Hủ đáp. Anh ấy không phải là người chồng tốt. Lúc trẻ thì tâm cao khí ngạo, sau đó lại gặp trắc trở phải lưu lạc 3 năm, sống những ngày u ám không có mặt trời ở trong rừng rậm. Đương nhiên đó cũng tuyệt đối không phải là khuyết điểm gì, nhưng mà những thứ hai người phải gánh vác quá nhiều rồi, sau này bạn phải có một bắt đầu hoàn toàn mới thì tốt hơn. Diêu Mông nao nao, nhẹ giọng đáp. Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là quá khứ đã thành quá khứ, mình đối với anh ấy đã không còn tình cảm nữa. Ờ, cũng đúng. Phản ứng này khiến Diêu Mông bật cười, tâm tình vốn có chút lạc lõng cũng vui hơn nhiều. Được rồi, nhanh đi chăm sóc con nuôi của mình đi, mấy hôm nữa sẽ qua thăm bạn, cúp máy đây. Hai người đều cúp máy. Hứa Hủ bởi vì cô lại nghĩ đến vụ án Lâm Thanh Nham, đem tư liệu Quý Bạch vừa mới đem về để qua một bên, lấy một tập hồ sơ ở trong ngăn kéo ra trước, lại bắt đầu xem. Diêu Mông cúp máy xong, bỏ di động lại vào trong túi sách, đang muốn khởi động xe, đột nhiên ngẩn người. Mở túi sách ra, cô cẩn thận lục lọi một hồi, mới phát hiện không có chìa khóa nhà. Nhớ kỹ lại, thì lúc đứng dậy đi toilet ở hoa viên, cô đã để túi sách ở trên ghế, có lẽ đã bị rớt lúc đó. Diêu Mông muốn quay lại tìm Phùng Diệp, tuy có hơi xấu hổ, nhưng cũng không quá để ý. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, đây là đường một chiều. Dù sao ở đây cách nhà Phùng Diệp cũng không xa lắm, nên cô khóa xe kỹ lưỡng rồi đi bộ trở về. Bóng đêm sâu thẳm làm nổi bật lên ánh đèn sáng trưng. Đây là khu biệt thự tốt nhất trong thành phố. Cứ cách một đoạn ngắn là có một trạm gác bảo vệ. Bên cạnh cũng có một loạt các cửa hàng cao cấp vẫn còn đang mở cửa. Cô đi dọc theo con đường rừng, từng bước hướng về phía nhà Phùng Diệp, rất nhanh liền nhìn thấy cửa nhà anh ta. Đang định đi qua ấn chuông cửa, lại thấy cách một bức tường điêu khắc hoa văn, Phùng Diệp đang ngồi một mình trên ghế nằm ở trước cửa hiên, trong tay cầm một con rối mặt người cô thấy lúc nãy, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Diêu Mông hơi sửng sốt, đứng bất động tại chỗ nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta cầm con rối kia, kề sát vào bên miệng, để miệng đối miệng, khẽ hôn. Ánh trăng vô cùng sáng rõ, ở trong miệng rối gỗ có một thứ gì đó giống như răng nanh trắng như sứ, lóe ra ánh sáng nhẹ nhẹ dịu dàng. Lòng Diêu Mông bỗng dưng run rẩy, cô đứng lặng một lát rồi chậm rãi rút lui không tiếng động. Cùng lúc đó, Quý Bạch tắm xong trở về phòng, liền thấy Hứa Hủ mở toàn bộ tư liệu ra, xếp ngay ngắn đầy bàn, nhìn chăm chú không chuyển mắt. Lại đang xem vụ án của Lâm Thanh Nham. Quý Bạch dịu dàng hỏi. Hứa Hủ thở dài nói. Ông xã, anh còn nhớ không? Em đã từng nói với anh. Trước khi Lâm Thanh Nham chết có nói, sau khi Đàm Lương giết người thứ ba, hắn mới tìm Đàm Lương gánh tội thay. Sau đó chúng ta phân tích tình tiết vụ án liền cảm thấy loại độc kali cyanua này rất khó tìm được. Lâm Thanh Nham có thể mua được ở chợ đen Hồng Kông. Đàm Lương chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, là một kiểm lâm bình thường. Hắn có thể mua được nó từ đâu chứ? Chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Mới vừa rồi em lại mở ra vụ án trước kia, đối chiếu một chút. Vụ án thứ ba mô phỏng quá giống với hai vụ án trước, cho nên chúng ta chỉ có thể nhận định rằng Đàm Lương vừa đúng là người của diễn đàn, vừa biết được tất cả mọi thứ của vụ án thiên sứ, lại trùng hợp gặp phải lúc Lâm Thanh Nham gây án, kích phát xúc động phạm tội của hắn, sau đó dùng cùng một loại thủ pháp bắt chước theo Lâm Thanh Nham mà gây án. Trùng hợp đúng lúc nhiều như vậy khiến em cảm thấy không xác thực lắm, luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng. Số lần xem hồ sơ càng nhiều thì cảm giác này càng mãnh liệt. Quý Bạch gật gật đầu. Những điều cô nói cũng là những nghi ngờ trong lòng anh. Anh xoa xoa đầu cô. Chúng ta cùng xem lại hồ sơ đi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cầm lên tư liệu anh vừa mới đem về từ cục cảnh sát, bị Hứa Hủ đặt trên bàn. Đây là tư liệu lúc tan tầm Triệu Hàn đưa cho anh. Nói là tư liệu sau vụ án thiên sứ của phía cảnh sát Hồng Kông, vừa mới đưa đến lúc chiều. Thần sắc vốn trầm tĩnh của anh, sau khi cầm lên nhìn mấy cái, liền biến sắc. Anh nhanh chóng xem xong hết một lượt, ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ, trầm giọng nói. Ở phía Hồng Kông, một tuần trước trong vùng biển quốc tế vớt được một đám xương cốt. Sau khi kiểm tra DNA, đã xác nhận đó là thi thể của 9 nạn nhân mất tích khác trong vụ án thiên sứ năm đó. Từ đám xương cốt đó có thể nhận ra được, toàn bộ các cô gái ấy đều bị phanh thây. Có cơ quan nội tạng bị lấy ra, răng nanh bị nhổ. Hứa Hủ kinh ngạc trong lòng, nhận lấy tư liệu, càng xem thần sắc càng nặng nề, thì thào nói. Điều này không có khả năng là Lâm Thanh Nham gây ra. Hoàn toàn không phù hợp với các dấu hiệu phạm tội của hắn. Cách tội phạm lý tưởng trong lòng hắn lại càng xa. Đây chỉ có khả năng là do một người khác gây nên. Cô ngẩng mạnh đầu lên, cùng Quý Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Hồng Kông năm đó, còn có một sát thủ biến thái liên hoàn khác sao?